Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1209, chương 1210, giả bộ liền vô vị. Quách Đại Tổng quản phái cho giải yêu công chúa hộ vệ. Tổng cộng có 4 vị, đầu lĩnh tự nhiên là đẩy một cái bóng lưỡng đại quang đầu hộ vệ thống lĩnh Tưởng Hào. Người thứ hai là cái nhìn qua chừng 30 tuổi thanh niên. Đường nét rõ ràng trên khuôn mặt, mang theo một tia như có như không nụ cười. Nếu là xem xét tỉ mỉ so sánh, mặt mày cùng vị kia Quách Đại Tổng quản có mấy phần tưởng tượng. Người này gọi Quách Dục, chắc là chính là Tưởng Hào nói Dục công tử, Quách Đại Tổng quản con riêng. Hai người khác, một người trong đó là đồng dạng có bóng lưỡng đầu chọc Tưởng Trường Trung. Một cái khác mặt mày mang theo vài phần âm nhu vẻ thanh niên. Họ Hà tên Thành, khai phủ cảnh bát trọng tu vi. Quách Dục cùng Tưởng Trường Trung không cần phải nói. Nhưng nếu không phải Diệp Chân trước đây nghe trộm đến, sợ rằng cũng không nghĩ ra này Hà Thành sẽ là Tưởng Hào con riêng. Nếu là cẩn thận so sánh, lại đi Hà Thành cái kia mái tóc màu đen, cùng Tưởng Trường Trung chính là một cái trong khuôn đổ ra. Công chúa Điện Hạ, thuận buồm xuôi gió, xa xa chắp tay cúi đầu, Quách Đại Tổng quản liền đứng trên bong thuyền theo gió vượt sóng mà đi. Bất quá nhìn về phía giải yêu công chúa đoàn người ánh mắt, nhưng tràn đầy ước ao. Từ rời đi bong tàu một sát na kia, Quách Dục cùng Hà Thành liền bảo hộ ở giải yêu công chúa xung quanh. Tưởng Trường Trung hung tợn nhìn chằm chằm Diệp Chân, cùng Tưởng Hào cùng nhau đem Diệp Chân cùng giải yêu công chúa tách ra. Lên đường đi, Tưởng Hào khẽ quát một tiếng, trước tiên mở đường, quanh thân linh quang lấp lóe, mang theo mọi người ngự không bay về phía bờ biển phương hướng. Coi như Tưởng Trường Trung không đem hắn tách ra, Diệp Chân cũng sẽ chủ động cùng mấy vị này giữ một khoảng cách. Quách Dục Hà Thành mấy người, Diệp Chân là không sợ, thế nhưng này Tưởng Hào nhập đạo cảnh tứ trọng tu vi. Nếu như thình lình cho Diệp Chân đến trên một hồi, tuyệt đối có thể muốn Diệp Chân mạng nhỏ. 500 dặm đường biển, ở tình huống bình thường, cũng chính là nửa khắc đồng hồ công phu, nhưng trên thực tế thời gian bay nhưng vượt qua một khắc đồng hồ. Diệp Chân còn có thể đuổi tới Tưởng Hào tốc độ phi hành. Thế nhưng dùng một cái nhuyễn đầu mang theo giải yêu công chúa Hà Thành cùng Tưởng Trường Trung, tốc độ nhưng là có chút theo không kịp. Một đường không nói chuyện, Diệp Chân một bên cảnh giác phi hành, một bên yên tĩnh cảm nhận đặt chân hồng hoang trên đại lục rất nhiều biến hóa. Hồng hoang đại lục địa mạch, địa từ lực lượng, phi thường mạnh mẽ. Diệp Chân so sánh bên dưới, hồng hoang đại lục địa mạch, địa từ lực lượng, e sợ đến là chân huyền đại lục gấp 10 lần xung quanh địa mạch lực lượng thì cũng chẳng có gì. Tại tu luyện hữu ích, có thể để cho mượn dùng địa mạch lực lượng trận pháp uy lực tăng mạnh. Thế nhưng gấp 10 lần so với chân huyền đại lục địa từ lực lượng, liền trở nên hơi khủng bố. Địa từ lực lượng vô hình chung gây tại Diệp Chân trên người địa từ trường lực, liền để Diệp Chân phi hành tiêu hao tăng lớn mấy lần không thôi. Kỳ thực còn tại Bắc Hải thời gian, Diệp Chân phát hiện hắn dùng đồng dạng tốc độ bay hàng thời gian, trong cơ thể linh lực tiêu hao tốc độ là chân huyền đại lục mấy lần. Lúc này bước lên hồng hoang đại lục lục địa, cái cảm giác này càng chân thực. Nguyên bản lấy Diệp Chân bây giờ tu vi, dựa vào âm dương ngũ hành linh phủ, tại chân huyền đại lục, gần như có thể không ngừng không nghỉ bay xuống đi. Thế nhưng hiện tại, Diệp Chân tính toán bên dưới, hắn nhiều lắm liên tục phi hành một ngày, liền muốn dừng lại khôi phục linh lực. Nếu là đường xá không ngừng mà dùng linh thạch bổ sung linh lực, nhiều lắm liên tục phi hành 2 ngày. Mà Tưởng Trường Trung cùng Hà Thành nhưng càng thêm không thể tả. Vẻn vẹn liên tục phi hành 6 cái canh giờ, liền không được dừng lại đả tọa nghỉ ngơi khôi phục linh lực. Theo Tưởng Hào lời giải thích, Tây Điền quận quốc cách nơi này khoảng chừng có đất đai một quận. Mà tại Đại Chu đế quốc bên trong, dù cho là thấp nhất hạ đẳng quận, cũng có 1 triệu dặm thổ địa. Chính là bởi vì quốc thổ cương vực quá mức rộng lớn. Đại Chu đế quốc mới trắng trợn phân phong. Phàm là bởi vì chiến công mà thu được thế tập tước vị vương, công, hầu, bá, đều có thể ban tặng phong làm nước phụ thuộc tự trị. Có thể chinh thuế, có thể trưng binh xây dựng quân đội. Chỉ cần hàng năm cho Đại Chu đế quốc đưa lên 3/10 cống phú liền có thể. Thời chiến, Đại Chu đế quốc nắm giữ đối phong lực cao nhất quyền chỉ huy. Tây Điền quận quốc, trên căn bản chính là Đại Chu đế quốc cấp bậc thấp nhất quận quốc. Nhưng dù vậy, theo giải Yêu công chúa nói, Tây Điền quận quốc bên trong nắm giữ hãn tốt 30 vạn, quốc nội con dân vượt qua 3 tỷ, cho tới những kia tước vị càng cao hơn quý tộc như hầu, công, vương thành lập phong quốc, cầm binh ngàn vạn, cũng không phải cái gì hiếm thấy sự tình. Cái này cũng là Đại Chu đế quốc bên trong tước vị như vậy quý giá một trong những nguyên nhân. Chỉ cần dùng quân công tranh đến từng cái nhất hạ phẩm cấp 3 bá, là có thể nắm giữ thành lập phong quốc tư cách. Vừa chính là nho nhỏ phong quốc, tay cầm hùng binh mấy trăm ngàn con dân mấy chục ước. Vậy cũng là không bình thường nhân gian đế vương, phú quý cực kỳ. Theo Tưởng Hào lời giải thích, Tây Điền quận quốc đều thành Tây Điền thành, khoảng cách bờ biển ước chừng 1.500.000 dặm đường. Theo tốc độ của bọn họ, khoảng chừng cần chừng 10 ngày thời gian mới có thể chạy tới. Thuyết pháp này để Diệp Chân biết rồi một chuyện khác, Tưởng Hào mấy người tùy thời động thủ, khoảng chừng cũng chính là tại 10 ngày này bên trong tìm cơ hội. Bất quá, Diệp Chân không biết chuyện này còn thôi, một khi biết rồi, há có thể có bọn họ cơ hội động thủ. Diệp Chân lên bờ thời gian chính là trời thu, một đường nhìn thấy phồn hoa cực kỳ, mạch trong ruộng kết đầy vàng rực rỡ mạch tuệ, cái kia no đủ mạch hạt mỗi người đều có nửa cái to bằng móng tay. Thụ thiên địa nguyên khí thoải mái, để chúng nó dị thường cường tráng. Trên mặt đất tràn đầy làm lụng bách tính, từng cái tràn đầy giản dị nụ cười, nhìn qua an cư lạc nghiệp. Từ giữa bầu trời bay qua, tùy ý có thể thấy được tập võ thiếu niên, một cái nhìn qua vừa thành niên 16, 17 tuổi thiếu niên, đã bắt đầu dẫn linh vào thể, rèn luyện thân thể, đội buôn vãng lai như dệt cười, một phái an cư lạc nghiệp cảnh tượng. Bất quá, cũng có những kia cùng sơn ác thủy nơi, liền ngay cả Tưởng Hào như vậy nhập đạo cảnh tồn tại cũng không dám tự tiện xông vào, rất xa tránh khỏi thật xa. Có lẽ bởi vì Diệp Chân cảnh giác, bước lên hồng hoang đại lục liên tiếp 5 ngày, Tưởng Hào bọn người không hề động thủ, tối nay liền ở ngay đây nghỉ ngơi. Tưởng Hào chỉ vào trên mặt đất một mảnh đen thui rừng cây, nhìn chăm chú Diệp Chân một chút nói, Tưởng thống lĩnh, chúng ta tại sao qua thành không vào đây đi ngang qua to nhỏ thành trấn điều kiện có thể so với nơi này tốt lắm rồi lại muốn bổn cung ngủ ngoài trời gì? Bổn cung đã 5 ngày chưa tắm rửa. Giải Yêu công chúa nghiến răng nghiến lợi nói, dọc theo đường đi, Tưởng Hào đều là lấy các loại mượn cớ qua thành không vào, ngủ ngoài trời tại vùng hoang dã, để Giải Yêu công chúa hận nghiến răng. Diệp Chân là biết nguyên nhân, vẫn là cái kia treo giải thưởng náo động đến. Bởi vì Tây Điền quận quốc quốc chủ Tây Điền bá cái kia treo giải thưởng bên trong công lao vị treo giải thưởng, để Tây Điền quận quốc chung quanh rất là náo nhiệt một trận. Nếu là bị phụ cận người phát hiện Giải Yêu công chúa hành tung, nói không chắc lại muốn gặp trở ngại. Lặng yên không một tiếng động hộ tống Giải Yêu công chúa về nước thu được treo giải thưởng. Đây mới là Tưởng Hào dự định. Đương nhiên, ý định này Diệp Chân cũng yêu thích, ai cũng sẽ không thích phiền phức đúng không, công chúa điện hạ? Không phải tiểu nhân là qua thành không vào, công chúa điện hạ lẽ nào không phát hiện sao? Từ chúng ta lên bờ ngày thứ hai bắt đầu, cũng đã bị người nhìn chằm chằm, Tưởng Hào nói. Lời vừa nói ra, Như Như chim sợ cành cong giải yêu công chúa lập tức hòa dung thất sắc. Là ai cũng đến nơi này, còn ai dám đánh bổn cung chủ ý, có yêu khí. Tiểu nhân cẩn thận tra khống bên dưới, phát hiện phía sau có yêu khí qua lại, có thể là ma tộc, có thể là yêu tộc, có thể là nhân tộc bên trong bại hoại. Tiểu nhân mấy ngày nay nhật cản đêm cản, chính là đang cực lực thoát khỏi bọn họ. Tưởng Hào nói, đáp án này, lập tức liền đem giải yêu công chúa bị dọa cho phát sợ. Cái gì tắm rửa không tắm rửa, đều không trọng yếu, nàng an toàn về nước, mới là quan trọng nhất. Nhất định phải thoát khỏi bọn họ Tưởng thống lĩnh, nhất định phải ý nghĩ thoát khỏi bọn họ. Chỉ cần bổn cung an toàn quay lại, chắc chắn trọng thưởng, giải yêu công chúa đã bị triệt để sợ hãi đến ngổn ngang. Thấy thế, Tưởng Hào đắc ý nở nụ cười, ánh mắt bén nhọn đảo qua Diệp Chân, đều cho lão tử lên tinh thần đến, buổi tối nghỉ ngơi lúc nếu như bị yêu ma đánh giết. Đừng trách lão tử không nhắc nhở qua các ngươi, Diệp Chân rõ ràng. Câu nói này là hết sức châm nói với hắn, cũng là đang vì Diệp Chân tương lai biến mất làm nền. Rất nhanh, mọi người vì giải yêu công chúa dựng lên một cái khéo léo lều trại. Lấy ra bị tải chiếc nhẫn chứa đồ ăn thanh thủy ăn uống một phen. Mọi người ở đây muốn đả tọa khôi phục thời khắc. Diệp Chân đột nhiên đứng dậy. Tưởng Hào, Quách Dục, Hà Thành, Tưởng Trường Trung bốn người ánh mắt đồng thời nhìn về phía Diệp Chân. Đi làm gì? Tưởng Hào gầm thét nói. Gảy phân, Diệp Chân rất thô tục trả lời một câu. Lăn xa một chút kéo, Tưởng Hào rất là khó chịu mắng một câu. Nhìn Diệp Chân hướng đi đen kịt rừng cây nơi sâu xa. Tưởng Hào, Quách Dục, Hà Thành, Tưởng Trường Trung bốn người liếc mắt nhìn nhau, trong mắt hung quang cuồng tránh, đặc biệt là Tưởng Trường Trung, trong mắt hung quang càng thịnh. Ai, ta cũng nghĩ đi tiểu. A Thành, có muốn hay không? Đồng thời, Tưởng Trường Trung ánh mắt mang theo ẩn ý nhìn rừng cây nơi sâu xa một chút. Tưởng Hào ánh mắt hơi động, lớn tiếng nói, danh con, các ngươi nói lão tử cũng nghĩ đi tiểu. Quách Dục, người bảo vệ công chúa, chúng ta đi đến liền hồi, hơi liếc mắt ra hiệu. Tưởng Hào, Hà Thành, Tưởng Trường Trung ba người đồng thời đứng dậy, hướng đi Diệp Chân phương hướng ly khai. Quách Dục trường đáp một tiếng, ánh mắt vô cùng chờ mong nhìn về phía ba người biến mất phương hướng. Tối nay qua đi, hắn sắp trở thành cái kia hộ tống giải yêu công chúa về nước dũng sĩ. Thu được Tây Điền quận quốc treo giải thưởng công lao vị. Cho tới giải yêu công chúa xứng hay không xứng hợp vấn đề này. Dùng hắn cái kia ở bề ngoài xưa nay không dám gọi cha Quách đại tổng quản lại nói. Một cái quận quốc công chúa ở bên ngoài lưu lạc 4-5 năm, nói vậy đều lĩnh hội có không ít không muốn người biết cố sự. Ba một cái cô gái yếu đuối làm sao ở bên ngoài sống tiếp 4-5 năm, mấy cái mạnh mẽ hộ vệ, cái kia là thiết yếu. Tin tưởng chỉ cần là người thông minh, đều lĩnh hội ngoan ngoãn phối hợp. Rừng cây nơi sâu xa, cảm giác được phía sau ba đạo bước nhanh đuổi theo khí tức. Diệp Chân khóe miệng mỉm cười nở nụ cười. Hắn ngày hôm nay chủ động đưa cơ hội Tưởng Hào mấy người, là bởi vì Diệp Chân phát hiện có thể dễ như ăn bánh trừng trị Tưởng Hào mấy người địa phương tốt. Cái này tràn đầy cây cối, bụi gai, cỏ dại, hoa dại rừng cây, quả thực là vì tiểu yêu lựa chọn lớn nhất địa lợi chiến trường. Nếu như vận dụng thỏa đáng, Diệp Chân phỏng chừng hắn liền một đầu ngón tay cũng không cần động. Nghe được phía sau tiếng bước chân tới gần, Diệp Chân nhấc theo lưng quần mang chậm chậm xoay người, tựa như cười mà không phải cười nhìn theo tới Tưởng Hào, Hà Thành, Tưởng Trường Trung ba người. ba vị đây là chờ không khẩn cấp động thủ đúng không? Diệp Chân đột nhiên lên tiếng. Diệp Chân quỷ dị như thế, để Tưởng Hào biểu hiện biến đổi, đột nhiên dừng bước, kinh ngạc nói, ngươi có ý gì, Trang? Còn Trang, giả bộ liền vô vị, các ngươi mấy ngày nay vẫn cân nhắc, không phải là muốn thần không biết quỷ không hay giết chết ta gì? Diệp Chân cười khẩy nói, ngươi, làm sao ngươi biết? Tưởng Hào kinh ngạc thốt lên. Tưởng Trường Trung nhưng là một mặt hung lệ hung tợn dữ dằn. Nếu biết, vậy thì chịu chết đi, dám đập con mẹ ngươi. Trong nháy mắt tiếp theo, Tưởng Hào, Hà Thành, Tưởng Trường Trung ba người trên đùi truyền đến đau khổ cảm giác. Để ba người đồng thời cúi đầu kinh ngạc thốt lên. Cẩn thận, cỏ này có gì đó quái lạ, chưa xong còn tiếp. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.